Chiến thần bất bại, chương 1473, cường giả của nước Lý Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Andre thấy, lần trước ông ta đắc tội với Tiêu Chính Văn, hoặc cũng có thể nói là đắc tội với Hoa Quốc ở trên vùng biển quốc tế. Tiêu Chính Văn cũng chỉ yêu cầu ông ta quỳ xuống dập đầu mà thôi. Lần này, ông ta chủ động quỳ xuống. Ông ta tin rằng có lẽ Tiêu Chính Văn sẽ không truy cứu nữa. Chỉ cần đợi cường giả ngoài lãnh thổ của các nước Âu lục khác trở về thì ông ta vẫn có cơ hội để trả đũa tất cả những chuyện ngày hôm nay. Nhìn Andre đang quỳ lạy trên đất ở phía xa, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói. Andre, hôm nay không còn giống ngày trước nữa. Hôm đó sai lầm mà mấy người phạm phải chỉ là mạo phạm uy nghiêm của Hoa Quốc. Còn hôm nay lại là Âu Lục có ý đồ giết hết con dân của Hoa Quốc chúng tôi, ở trong mắt Tiêu Chính Văn tôi. Một lạy của ông thậm chí còn chẳng bằng một cái khom lưng của con dân Hoa Quốc. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên. Nhân dân cả Âu Lục đều chấn động. Andre ngơ ngác tại chỗ. Ông ta và Tiêu Chính Văn đều là cường giả ở cảnh giới thiên thần một sao. Lần vái lạy này của ông ta ít nhất cũng có thể giúp Tiêu Chính Văn tăng thêm được 5 năm tuổi thọ. Hơn nữa, đối với Tiêu Chính Văn mà nói, lợi ích không chỉ có từng này. Lẽ nào lần vái lạy này của ông ta chẳng đáng là gì ở trong mắt Tiêu Chính Văn sao? Tiêu Chính Văn, cậu đừng ức hiếp người thái quá. Cậu phải biết rằng những người bị cậu đánh bại lần này chỉ là nhóm cường giả vùng ngoài lãnh thổ đầu tiên trở về. Sau này cường giả vùng ngoài lãnh thổ vẫn còn tiếp tục trở về nữa. Ông Andre là người đại diện cho Âu Lục của chúng tôi. Chúng tôi đã vô cùng thành khẩn nhận sai với cậu rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa? Còn muốn thế nào ư? Tiêu Chính Văn cười khẩy. Nói, ông cho rằng Âu Lục mấy người có mưu đồ giết hại con dân Hoa Quốc chúng tôi. Một lần khấu đầu của ông ta là có thể dẹp yên mọi chuyện rồi sao? Trên thế gian này làm gì có chuyện tốt như vậy? Có cần tôi ném cho Âu Lục mấy người 500 quả bom hạt nhân rồi sau này lại quay ra công khai xin lỗi mấy người một tiếng không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Kun bên dưới. Thấy Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí, Andre vội vàng trừng mắt nhìn Kun. Nếu như không phải nể mặt gia tộc thì Andre tuyệt đối sẽ không ra mặt cầu xin như vậy. Giống như cách ông ta trả lời Kun khi trước. Tất cả chuyện này chẳng liên quan gì tới ông ta. Chấm, thế nhưng sáng sớm ngày hôm nay, tộc trưởng gia tộc đã đích thân tới tìm ông ta. Bảo ông ta bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách ngăn cản Tiêu Chính Văn lộng hành chém giết ở Âu Lục. Andre nặng nề thở dài. Nói, cậu Tiêu, rốt cuộc cậu muốn như thế nào thì mới vừa lòng. Chẳng thế nào hết, giết chết 3-4 người trong giới võ thuật của Âu Lục. Hoặc bọn họ tự sát, hoặc là tôi giúp mấy người ra tay. Giọng nói của Tiêu Chính Văn hết sức lạnh lùng, không có chút đồng tình và thương xót nào. Nhân từ với quân địch chính là sự tàn nhẫn lớn nhất với bản thân mình. Nếu như đám người Âu Lục này đã không coi sự sống chết của nhân dân Hoa Quốc ra gì thì Tiêu Chính Văn sẽ chẳng bận tâm tới chuyện sống chết của người dân Âu Lục nữa. 3/4. Đây đã là một con số hết sức công bằng rồi. Cậu Tiêu, vậy chúng tôi có thể... Không thể. Không đợi Andre nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời. Nói, Âu Lục không có tư cách ra điều kiện với tôi. Hoặc là tự sát, hoặc là bị giết. Không có con đường thứ ba. Hơn nữa, sự kiên nhẫn của tôi cũng rất có hạn. Không thể đợi dù chỉ là một khắc. Cảm nhận được thái độ bức ép của Tiêu Chính Văn, lúc này Andre cũng đã hiểu ra. Bất luận bản thân có nghĩ ra cách gì thì cũng chẳng thể lay chuyển được Tiêu Chính Văn. Được thôi, nếu đã như vậy thì tôi cũng hiểu rồi. Andre nghiến răng rồi đứng dậy từ trên mặt đất. Cùng lúc này, khí thế khắp người Andre cũng được bộc phát hết ra. Sức mạnh cực lớn của thiên thần chuẩn một sao bao trùm khắp khoảng trời một phương. Vào lúc gần như tất cả mọi người đều đang cho rằng Andre sẽ quyết đấu một trận sinh tử với Tiêu Chính Văn, chỉ thấy Andre đột nhiên rút ra một thanh kiếm sắc bén ở bên hông. Sau đó đột nhiên vung tay lên đâm thẳng mũi kiếm vào giữa ngực mình. Ầm, cùng với một tiếng vang rất lớn,